7 năm sau, chương 16, góc truyện audio.com. Bỏ dao xuống, Nicky hét lên khi đột nhập vào căn phòng. Kinh ngạc, gã hộ pháp dừng tay. Tranh thủ lúc hắn bị bất ngờ, Nicky lao tới tung cho gã chiến binh Maori một cú đá móc vào mạng sườn, nhưng cú đá móc chẳng hề khiến hắn chao đảo. Tên sát nhân ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Hai đối thủ cũng không khiến hắn cảm thấy nao núng gì quá mức. Cứ nhìn nụ cười nham hiểm làm biến dạng cả khuôn mặt hắn thì sự xuất hiện của người phụ nữ thậm chí còn khiến cuộc đối đầu trở nên thú vị hơn. Sebastian lợi dụng khoảng gián đoạn để lùi sâu vào căn phòng. Không phải vì thiếu can đảm, mà đúng hơn là bởi thiếu khả năng xử lý tình huống. Chưa bao giờ trong đời anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chưa bao giờ anh đấm ai mà cũng chưa bao giờ có người đấm anh. Còn lại một mình Nicky đương đầu với trận chiến. Với những động tác uyển chuyển, cô tránh được một nhát dao, rồi một nhát nữa. Xê dịch nhảy, xoay mình, làm động tác giả. Cô huy động tất cả những gì đã học được từ môn đấm bốc trong phòng tập thể dục. Nhưng gã hộ pháp không thể cứ chém vào không khí mãi được. Bằng mọi giá phải tước được vũ khí của hắn, không được chú ý đến mùi máu, quên cái mùi chết chóc đang ngự trị trong căn phòng này đi. Chỉ nghĩ đến Jeremy thôi, mình không được quyền chết trước khi tìm thấy con trai. Cô tóm lấy cây gậy chơi bia dựa ở cạnh bàn. Thứ này không được nguy hiểm bằng con dao, nhưng cũng có tác dụng làm chệch hướng đâm. Tay cầm chiếc gậy gỗ, cô khua khoáng vào không khí, nhanh nhẹn tung được nhiều đòn tấn công, trong đó có một đòn trúng vào má gã chiến binh Maori. Bị chạm nọc, hắn gầm lên tức giận rồi cho rằng cuộc chơi đã kéo dài quá mức. Hắn đột nhiên xoay con dao găm theo một vòng tròn chặt cây bia đứt làm đôi. Lúng túng, Nicky ném luôn hai phần của cây gậy vào mặt hắn. Hắn vung tay gạt được chúng ra, thấy Nicky lâm vào thế bí, Sebastian cảm giác như được tiếp thêm một nguồn sinh lực mới. Anh giật một chiếc bình chữa cháy gắn trên tường rồi mở khóa giải phóng nguồn khí nén trong bình. Hít lấy cái này đi, anh hét lên trong khi phun bọt khí CO2 vào mặt tên côn đồ. Bị bất ngờ, tên sát thủ cố bảo vệ đôi mắt nhưng vẫn không chịu buông vũ khí. Lợi dụng lúc hắn không nhìn thấy gì, Nicky đạp cho hắn một cú vào hạ bộ trong khi Sebastian điên cuồng giáng chiếc bình cứu hỏa lên người hắn. Một trong những cú đập của anh trúng giữa mặt gã hộ pháp khiến cơn cuồng nộ của hắn càng khủng khiếp. Hắn thoát ra được rồi phóng con dao về phía Nicky, cô tránh được nó trong gang tấc, con dao trượt mục tiêu và kết thúc đường đi của nó bằng cú đập vào tường này ra. Quên đi nỗi sợ hãi mình bị băm vằm, Sebastian đột nhiên có cảm giác như say máu. Với vẻ không được đầy đủ ý thức cho lắm, anh quyết định tấn công trực diện gã hộ pháp nhưng bị trượt chân vào một vũng máu. Anh đứng dậy, nắm chặt tay để thử một cú đấm móc. Quá muộn, một cú đấm thẳng trời giáng khiến anh văng ra sau quầy bar. Để giảm bớt độ mạnh của cú ngã, anh cố bám lấy ngắn giá để đồ kéo theo cùng mình một đống chai lọ và một tấm gương lớn vỡ tan tành trong tiếng loảng xoảng. Đờ người bởi độ mạnh của cú ngã, anh nằm bẹp dưới thảm, không thể nào đứng dậy nổi. Lấy lại được lợi thế và quyết tâm giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, gã hộ pháp tóm lấy cổ Nicky rồi xô cô ngã lên mặt bàn bia, tóc cô bê bết trong một vũng máu nhấp nháp. Cô thét lên kinh hoàng khi nhận ra mình chỉ cách xác chết của Drake có vài phần. Góc truyện audio.com, gã hộ pháp đấm túi bụi vào mặt cô, 1, 2, 3 cú, bị tấn công liên tiếp, Nicky mất dần ý thức, trong nỗ lực cuối cùng, cô giơ tay ra nắm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với. Cây gậy bia bị gãy. Cô dồn toàn bộ sức lực vào cú đánh sau cùng mang tính sống còn này. Nhọn hoắt như một mũi tên, nửa cây gậy bia đâm thẳng vào mặt gã hộ pháp, trượt dọc từ đỉnh trán xuống tận lông mày. Đầu nhọn của cây gậy xẻ rách thịt của hắn rồi chọc thủng hốc mắt, châm nổ nhãn cầu trong một âm thanh trầm đục. Đau đớn tột cùng, tên chuột gầm lên một tiếng dữ tợn rồi buông con mồi ra. Hắn rút đầu gậy sắc nhọn ra khỏi mắt rồi bắt đầu lảo đảo xoay tròn người. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là Sebastian, lăm lăm một mảnh gương vỡ trong tay, đang tiến về phía mình. Lấp lánh sáng như lưỡi dao, sắc bén như lưỡi kiếm, mảnh gương vỡ cắt đứt động mạch cảnh của hắn. Khách chương.